Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, Giáp Tử Phong Trần dựa theo không được. Thành tiên người đều ngôn siêu thoát, duy khôi lỗi tiên nhân muốn giảng vào nan, đã từng có cái tiểu mộc khôi, là một lão nhân khắc gia, sơ hiện lúc, vô tâm vô ý, bất quá một tử vật mà thôi. Sau khi được qua đường qua tiên nhân điểm hóa, thành tựu mộc khôi chi thân, bạn lão nhân kia bên cạnh thân, tiểu mộc khôi cho tới bây giờ, như cũ nhớ kỹ, lúc trước điểm này hóa chính mình tiên nhân, là cái lão đầu tự xưng mộng tiên nhân, hắn để cho tiểu mộc khôi làm một giấc chiêm bao, gọi ra nó hồn phách, chút trở thành mộc bên trong linh tinh, nhưng mộc khôi vô tâm. Vì thế tiểu mộc khôi mặc dù có hồn có phách, nhưng không có chân linh, càng không có tâm, không rõ nhân gian thất tình lục dục, không rõ hồng trần chúng sinh khổ vui, tiểu mộc khôi vẫn như cũ là cái mộc khôi mà thôi. Nhưng mặc dù dạng này, lão nhân hay là không lắm hưng thích, vì đó đặt tên từ ngữ, mời cái những người đọc sách kia đến lời nói, làm cái hoa thiên thụ danh tự. Thế là một năm, 10 năm, thân thể lão nhân càng thêm còng xuống, trở nên tang thương, cái kia tóc mai điểm bạc càng ngày càng nhiều. Cho đến về sau, tuổi thọ hao hết, đang điêu khắc một tôn mộc nhân thời điểm, cái kia trong tay đao khắc còn chưa hề buông xuống, cũng đã không còn hô hấp. Quy thiên mà qua, hồn vào minh hải, tiểu mộc khôi nhìn xem lão nhân mất đi. Hắn cũng bất minh bạch lão người đã chết rồi, bởi vì tại tiểu mộc khôi trong nội tâm, sống cùng chết rồi, bất quá chỉ là tỉnh lại cùng ngủ mất khác biệt. Lão nhân một ngủ không dậy nổi, tiểu mộc khôi về sau nhìn xem lão nhân nhi tử đem hắn hạ táng, chôn ở trong đất, người nếu như chôn cất tại trong đất, sẽ mọc ra cây tới sao? Tiểu mộc khôi là nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy một ngày nào đó lão đầu kia lại còn tỉnh ngủ tới, tiếp tục điêu khắc những cái kia mộc kiện. Thế là tiểu mộc khôi cứ như vậy chờ đợi. Chờ đợi 200 năm. 200 năm, lão đầu còn chưa có tỉnh ngủ. Mà tiểu mộc khôi mỗi một ngày đều hướng về trên đường phố nhìn quanh. Cuối cùng có một ngày, hắn nhìn thấy quen thuộc cái bóng. Chỉ bất quá, kia là đã từng tự xưng mộng lão nhân lão tiên gia. Người cuối cùng vẫn chỉ là cái mộc khôi lỗi. Không biết người chết không thể phục sinh lời nói. Người hữu tâm vì người. Khôi vô tâm là khôi. Có thể người mặc dù có hồn phách, nhưng vẫn cũ vô tâm. Mộng lão nhân lôi kéo tiểu mộc khôi, dụng một thanh rách dưới quạt hương bồ, huy vũ phong trần, cùng làm một giấc chiêm bao. Tại cái kia trong mộng, tiểu mộc khôi trông thấy là đen kịt một màu biển lớn. Về sau biết rõ, nơi đó chính là cái gọi là U Minh Hải, là người chết đi địa phương. Tiểu mộc khôi minh bạch sinh tử, thế là rời đi chờ đợi 200 năm lão điếm. Ở trong đó chủ cửa hàng đã là chết đi lão đầu từng tầng tôn tử. Khi hắn phát hiện cái này yên lặng 200 năm mộc nhân biến mất lúc, còn tưởng rằng trong tiệm bị tặc trộm, tiểu mộc khôi rời đi lão điếm, đi theo mộng lão nhân hành tẩu qua rất nhiều lộ trình. Không biết qua bao nhiêu năm, mộng lão nhân đem hắn đưa đến một chỗ hoang vu đại mạc. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một tấm bia đá, mà mộng lão nhân nói cho hắn biết, qua bia đá, cái kia phía sau chính là trong truyền thuyết Tiên Sơn. Tiểu mộc khôi nhìn xem tấm bia đá kia, ngồi một ngày một đêm, sau đó tại mộng lão nhân nhìn chăm chú bên trong, một đêm thành thánh, hóa thành tiên thân, thế là bia đá bị dẫn động quang hoa, tiên sơn bên trong tới lão nhân, đem hắn mang theo đi vào. Đến tận đây, mộng lão nhân nói cho hắn biết, hắn đã tại trong trần thế pha trộn một giáp, thế nhưng như cũ không phải thật tâm. Giả tâm mặc dù xưng là tâm, nhưng không có thất tình lục dục, không biết hỉ nộ đau khổ, càng không biết cái gì là hồng trần. Như thế, như cũ không phải thật tâm. Hoa Thiên Thụ một mực nhớ kỹ Mộng lão nhân lời nói, mà dẫn hắn về núi vị kia, là trong truyền thuyết một vị địa tiên. Hắn nói cho Hoa Thiên Thụ, Mộc Khôi nếu như phải có thực tình, như người sống đập, vậy cần tìm được một cái bảo vật. Cái kia bảo vật gọi là Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Mà vật này, chỉ có Long Cung mới có, là Mộc Linh Thành đạo đồ vật. Có vật này, mới có thể ở trong lòng trồng ra tâm đào. Có tâm đào, mới là thật có thực tình. Thế nhưng, nguyên bản Mộc Khôi lỗi chính là tương đương sau này thánh linh. Mặc dù vô tâm, nhưng cũng là vô dục. Cái gọi là vô dục là rất nhiều người tu đạo truy cầu mục tiêu. Nếu như Mộc Khôi lỗi có thực tình, vậy liền lại muốn rơi vào hồng trần, tiếp nhận cực khổ tẩy luyện. Nhưng Hoa Thiên Thụ cũng không để ý, bởi vì có cái đáp án. Hắn truy tầm 200 năm. Từ hắn thành tiên bắt đầu tính toán, bây giờ đã có 10 năm tuế nguyệt, trước diện 260 năm, hắn như cũ không biết cái gì là cực khổ, cho nên hắn muốn minh bạch, đến tột cùng cái gì mới là cực khổ, cái gì mới thật sự là hồng trần. Thế là, Thái Chân Sơn bên trong có người nói cho hắn biết, Bích Hải Thanh Thiên Chi Tâm, ngay tại Long Cung bên trong. Hoa Thiên Thụ nói ra chờ mong đồ vật, mà Long Cung cũng đã đáp ứng ban thưởng hắn bảo vật này. Thế là một đường khí số chuyển rơi vào hắn trong mi tâm. Như thế Hoa Thiên Thụ quay người trở ra, lập trở về chỗ cũ, không động đậy được nữa nửa phần. Hắn như vậy nói xong, cái kia thanh viên lập tức liền mở miệng, chắp tay mà nói, xin hỏi Long Cung bên trong có thể có cường đại chạy trốn pháp quyết. Hắn vốn là muốn cầu thân, nhưng nghe nói Tam Thánh Tử nói ra cái kia chuyện cầu thân là tại Long Vu Đài Cao, lập tức liền chuyển đổi mục tiêu. Lúc này hắn khóe mắt liếc qua Phiêu Hốt, hiện lên Lý Tịch Trần khuôn mặt, cái kia răng cắn cọt kẹt rung động, nhưng trong nội tâm lại có một vòng e ngại tâm ý. Có Tam Thánh Tử gật gật đầu, lúc này đánh ra một vệt sáng, rơi vào hắn mi tâm bên trong. Thế là ở trong mắt thanh viên hiện lên vô số diệu pháp. Chỉ là dòm ngó liền đã toàn bộ nhớ kỹ danh tự cùng tác dụng. Hắn lúc này đại hỉ, nói thẳng, khẩn cầu Long Hoàng ban thưởng, truyền ta, Thương Hải Tu Du, Đại Thần Thông. Hắn lựa chọn một môn chạy trốn thần thông. Cái này thời gian Minh Chính Đại nói ra, cái này Thương Hải Tu Du Đại Thần Thông chính là thủ khuyết mới có thể cảm ngộ. Bất quá tại Long Cung ban thưởng pháp là nhưng lập tức tu thành một nửa, bởi vì cái gọi là sớm mai mạc vũ, lôi đình như tiễn, cái kia tuế nguyệt phía dưới, trong nháy mắt biển cả, nháy mắt ruộng dâu, đây là một môn vô thượng độn thuật. Trong đó chi đạo lý, cùng, húc địa thành thốn, cơ hồ tương xứng. Cho dù là tu thành một nửa, chỉ có nguyên bản thần thông một nửa uy thế, cũng đã đầy đủ. Đại thần thông không thể so với tiểu thần thông. Trong đó ẩn chứa diệu pháp khó mà dò minh. Có thể nói chân chính thần huyền vô cùng. Long Hoàng hứa hẹn, hạ xuống một đường khí số. Như thế thanh viên thoáng chốc vui vô cùng, chỉ cảm thấy trong nội tâm buông xuống một tảng đá lớn. Cái kia khóe mắt liếc qua liếc nhìn Lý Tịch Trần, kia là trong lòng có ác ý, thầm nói lần này chính là chân chính an toàn. Hỏa Long mở miệng, đối Tam Thánh Tử lời nói, tiểu Long được đại hạnh, có thể vào Long Cung diện kiến Long Hoàng, thỉnh phiên thỉnh cầu. Nhìn Long Hoàng cho phép tiểu Long tiến đến không bờ cung hỏa lưu cốc tu hành. Không bờ cung hỏa, lưu cốc, chính là hỏa Long chỗ tụ tập, quần tiên thiên viêm khí, mà đầu này hỏa Long vốn là tiên thiên viêm khí hóa sinh. Tự nhiên chờ mong đi hướng chỗ kia, chỉ cần tu luyện mấy chục ngày, liền có thể chống đỡ qua ngoại giới tu luyện trăm năm. Hắn muốn luyện nóng đan. Vì thế tiến đến chỗ kia, Long Hoàng thế là hứa hẹn. điểm xuống một đường khí số, đó cũng không phải cái đại sự gì. Tới cuối cùng, chính là hỏi dò Lý Tịch Trần, hắn chỗ chờ mong đạt được là cái gì? Thần thông, diệu pháp, đạo hạnh, tiên binh, bảo vật, ngươi muốn có được ban thưởng là cái gì? Hùng vĩ thiên âm đang vang vọng, truyền ra Long Hoàng lời nói. Lý Tịch Trần trầm ngâm thật lâu, lúc này trong nội tâm so đo, cái kia sau nửa ngày, mở miệng lời nói, trước đó, tiểu đạo muốn hỏi dò một vấn đề, không biết Long Hoàng có thể trả lời ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục